Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2481, chương 2482, xuất kích. Báo Đại Tổng Quản, Bình Nghi Quân thành đầu tường Chu Quân, đã bắt đầu phạm vi lớn tập kết, tựa hồ có tiến công chúng ta dấu hiệu. Thứ 21 Phương Hành Quân Đại Tổng Quản Chiêng Vàng. Đại trướng mặt đất một trận lắc lư. Nó dưới trướng thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim Liệt đưa tới một phần cấp báo. Xem hết phần này cấp báo, Chiêng Vàng lại là không có chút nào gấp. Ngược lại, cười lạnh, xem ra cái này Diệp Chân cũng không ngu ngốc nha. Đã kịp phản ứng, biết rõ nói chúng ta chân thực tác chiến ý đồ. Nghe vậy, Kim Liệt lại là có chút lo lắng. Đại Tổng Quản, bọn họ đã nhìn thấu chúng ta tác chiến ý đồ. Phải làm sao mới ổn đây? Theo thông báo, năm Thái tử Điện Hạ ít nhất còn muốn 10 ngày. Tài năng đến Bắc Hải Hải Cương. Ngu xuẩn, Chiêng Vàng nghe vậy liền giận. Trực tiếp cầm trong tay cấp báo đập tới Kim Liệt trên đầu. Dùng người đầu này suy nghĩ một chút. Trấn Hải quân chỉ có 450 vạn nhân, vô pháp đa tuyến tác chiến, chỉ cần chúng ta có thể đem Trấn Hải quân gắt gao kiềm chế ở chỗ này. Như vậy năm Thái tử Điện Hạ liền có thể quét ngang toàn bộ Bắc Hải quận, trực tiếp chiếm lĩnh Đại Chu trước mắt phồn vinh nhất hải cảng biển ban đầu Cảng Khẩu. Một trận huấn mắng, nhượng Kim Liệt có chút vụng về gãi lên đầu. Ha ha, ta đầu này cũng là không dùng tốt lắm, nhưng đây không phải có Đại Tổng Quản ngươi ở đâu. Trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, Chiêng Vàng nhìn về phía Kim Liệt ánh mắt, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Bọn họ thiết giáp ma nhất tộc cho nên vô pháp tiến vào ma tộc thống trị cao tầng. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là đại đa số tộc nhân đầu óc đơn giản. Bình thường bị dùng làm tấn công chủ lực. Hắn là cái dị số. Trước mắt hắn cái này gắng sức bồi dưỡng chất tử, tuy nhiên so đại bộ phận tộc nhân mạnh hơn một điểm, nhưng là trong mắt hắn vẫn là kém quá xa. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Chu Quân nếu tới chủ động tiến công chúng ta phải làm gì? Chiêng Vàng chủ động khảo giác lên hắn đứa cháu này. Cái này, nếu là Chu Quân chủ động tới công, bọn họ liền mất đi thủ thành ưu thế. Chúng ta cận chiến ưu thế liền có thể phát huy ra. Chúng ta có thể thừa cơ đánh tan thậm chí là tiêu diệt Chu Quân. Suy nghĩ mấy hơi, Kim Liệt con mắt đột ngột đất sáng lên. Trong lỗ mũi lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Kim Liệt đáp án này, chưa nói tới nhượng Chiêng Vàng hài lòng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng. Truyền lệnh các quân, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, phòng bị Chu Quân viễn trình bao trùm công kích. Sau đó các loại tổng quản mệnh lệnh, chọn máy bay xuất kích. Bình Nghi quân thành bên trong, Bình Nghi quân thành bên trong đại quân, làm lấy sau cùng xuất chinh chuẩn bị, muốn quyết định muốn ra khỏi thành cùng ma tộc đại quân mệnh lệnh tác chiến dưới. Diệp Chân Trấn Hải quân cùng Bình Nghi quân thành thủ quân cao thấp lập hiện, Diệp Chân Trấn Hải quân các binh sĩ từng cái yên lặng sửa sang lấy chính mình trang bị cùng quân giới, không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái, thu thập xong binh lính thậm chí cùng đồng liêu mở lên trò đùa. Tựa hồ cùng ma tộc cận chiến căn bản cũng không phải là sự tình, thế nhưng là Bình Nghi quân thành thủ quân bên trong, bầu không khí lại là vạn phần kiềm chế. Có chút chỉnh lý quân giới binh lính thân thể kéo căng gấp, tay đều đang run rẩy. Mới vừa từ tầng trời thấp xem tra xong toàn bộ quân doanh Diệp Chân, trực tiếp đối một bên đại đô đốc Chu Triều phân phó nói: một trận chiến này, người dưới trướng Bình Nghi thủ quân, ta có thể cho phép bọn họ đi theo Trấn Hải quân sau lưng, chờ ma tộc đại quân loạn đứng lên lại đi xuất kích. Nhưng về sau, liền không có dạng này thời cơ, ngươi có thể minh bạch. Ta minh bạch, Chu Triều nở nụ cười khổ. Hôm nay trận chiến này, chính là dưới trướng của ta binh lính duy nhất nhanh chóng thuế biến thời cơ. Không sai, mà lại, sau trận chiến này, muốn đem chiến lợi phẩm đại bộ phận phân phát xuống dưới. Dùng đến để thăng binh lính thực lực, tin tưởng ta, loạn thế sắp xảy ra, ngươi dưới trướng lực lượng cường đại, mới là ngươi tránh thức cậy vào. Nói đến đây, Diệp Chân trong lòng buồn bực không thôi. Hắn gấp tấu đưa qua lâu như vậy, lạc ấp phương diện vẫn là không có tin tức gì. Đến mức loại tình huống này, Diệp Chân liền viện binh sự tình, sách đều không muốn sách, lạc ấp căn bản đều không tin mình. Sách viện binh một chuyện, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lẽ, chỉ có Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đại quân đạp vào Đại Chu quốc thổ, lạc ấp mới sẽ tin tưởng đi. Thuộc hạ minh bạch, Chu Triều ứng thanh thời điểm, Diệp Chân nhĩ đoá đột nhiên nhất động. Trong lỗ tai đột nhiên truyền đến đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm. Nhượng Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, lấy đại nhĩ đoá thiên âm thần thông, đối diện hò hét ầm ĩ ma tộc đại quân trong quân doanh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, đến mức ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng cùng hắn thiết giáp cận. Vệ quân thống lĩnh Kim Liệt đối thoại, một chữ không kém truyền vào Diệp Chân nhĩ đoá bên trong. Đương nhiên cũng bao quát chiêng vàng định ra tức định chiến lược. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng dâng lên một điểm ý nghĩ. Chiêng vàng định ra cái này ứng đối chiến lược, theo Diệp Chân, đại phương hướng là chính xác, không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận là Đại Chu bất luận cái gì một chi quân đội ra khỏi thành cùng ma tộc đại quân giã chiến, nhất là cùng một chi chủ lực là am hiểu phòng ngự ma tộc thiết giáp ma đại quân cận chiến, bất luận thắng bại, đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Thế nhưng là, chiêng vàng đụng tới Diệp Chân, mà lại, là đã không có lời trói buộc Diệp Chân. Hôm nay tác chiến gặp thời chỉ huy, giao cho Hạ Kỳ tới làm. Trên đầu thành, Diệp Chân ra lệnh, chỉ là gặp thời chỉ huy máy bay cũng không có giao cho Cổ Thiết Kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân từ bỏ bồi dưỡng Cổ Thiết Kỳ, mà chính là Diệp Chân dự định đồng thời bồi dưỡng hai cái có thể một mình gánh vác một phương đẹp trai dài. Muốn nói một mình gánh vác một phương, Diệp Chân dưới trướng lục đại quân soái, mỗi người đều có một mình gánh vác một phương năng lực. Nhưng loại này một mình gánh vác một phương năng lực cũng không bao gồm chỉ huy trước mắt loại sự tình này đóng toàn cục đại hình chiến dịch. Loại này chỉ huy đại hình chiến dịch năng lực, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn kinh nghiệm. Chỉ cần đem hai người này bồi dưỡng được đến, Diệp Chân liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Theo Hạ Kỳ bắt đầu tiếp nhận Diệp Chân ra lệnh, Diệp Chân thân hình thoát một cái, liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bình Nghi quân thành bên trong trấn hải quân tăng thêm ban đầu trú quân gần 70 vạn đại quân dày đặc tập kết, loại này quân sự động tác là giấu giếm bất quá đối diện ma tộc đại quân, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ đem phát động tiến công thời gian định tại ban đêm. Đây là có nguyên nhân. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, không nói một tiếng chui vào ma tộc đại quân doanh trướng hậu phương. Ma tộc đại quân doanh địa tuy nhiên đơn sơ, nhưng là y nguyên có theo quân ma thần cung thần sư cùng đại thần sư thành lập các loại cảnh giới cùng phòng ngự trận pháp. Những này cảnh giới cùng phòng ngự trận pháp cũng chỉ có một mục đích, cũng là phòng ngừa có tinh thông các loại độn pháp cao thủ chui vào đại quân doanh trong đất bộ quấy rối. Đại chiến lúc không cần nhiều, chỉ cần 3-500 cao thủ tại đại quân hậu phương đánh lén, liền có thể tạo thành cực kỳ kinh người lực phá hoại cùng hiệu quả, từ đó ảnh hưởng chiến cục. Về điểm này, ma tộc cùng đại chiến quân đội giao chiến lúc có thể là có huyết giáo huấn, cho nên ở phương diện này, những cái kia nhận qua huấn luyện đặc thù ma thần cung đại thần sư môn làm không bình thường cẩn thận, phòng ngự cùng cảnh giới trận pháp nhất trọng lại nặng. Còn có trực luân phiên thần sư cùng đại thần sư thần niệm một vòng lại một vòng tuần tra. Có thể nói, đã làm đến cực hạn. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại chu đạo cảnh, cũng vô pháp chui vào, nhưng lại ngăn không được Diệp Chân Tiên thiên ngũ hành thần độn. Càng ngăn không được Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn thuật. Không bao lâu, Thận Long Nguyên Linh A Sử liền thi triển huyễn thuật. Tại một tên ma thần cung giới vương cảnh thần sư thần niệm tuần tra dưới. Đường mà Hoàng đem hắn tuần tra phạm vi ngàn mét bên trong. Bố thành huyễn tượng, ân, tại tên kia giới vương cảnh thần sư thần niệm dưới. Cách đó không xa này ngàn mét doanh địa hết thảy bình thường. Bình thường không thể lại bình thường. Nhưng trên thực tế, ngàn mét trong doanh địa 800 tên ma tộc quân đội. Đã không có bất kỳ cái gì một người sống. Tiểu yêu lặng yên không một tiếng động từ lòng đất xuất thủ. Những này tu vi không cao ma tộc hậu cần quân đội. Liền hư một tiếng đều không có cách nào phát ra tới. Ngay tại chỗ chết ngay lập tức. Biến ảo thành một tên hạ cấp thiết giáp ma Diệp Chân. Liền tĩnh tĩnh đứng ở đó. Lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu. Ma tộc tiên phong đại doanh chỗ. Truyền đến chính muốn xé rách màng nhĩ thanh âm. Đủ loại nổ tiễn thanh âm xé gió. Hỏa yểm nổ tung thanh âm. Các loại tiếng nổ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết. Vang lên liên miên. Cùng một giây. Ma tộc đại quân toàn bộ doanh địa. Cũng bắt đầu động. Tại từng bậc quân quan hiệu lệnh dưới. Ma tộc đại quân mỗi cái phương hướng doanh địa lực lượng. Đều hướng về đại chu quân đội chủ công phương hướng tập kết quá khứ. Diệp lão đại, còn phải đợi sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu có chút chờ mong âm thanh vang lên. Chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Diệp Chân nhất mặt bình tĩnh. Đại đầu tỷ đều tham chiến. Ta còn tại dương mắt nhìn. Đây quả thực, tiểu yêu tại vô thanh vô tức giải quyết nơi này 800 ma tộc binh lính về sau. Đã trực tiếp từ lòng đất độn hướng tiền tuyến, qua phụ trợ cứu chữa thụ thương trấn hải quân sĩ binh. Diệp Chân bây giờ là tại tận khả năng giảm bớt trấn hải quân thương vong. Trấn hải quân hữu sinh lực lượng, nhanh, đột nhiên, tiền tuyến phương hướng truyền đến tiếng la giết bảo vang lên. Ma tộc trong đại doanh đại biểu cho hành quân đại tổng quản kim sắc đại kỳ. Cũng rời hướng tiền tuyến phương hướng, Diệp Chân phía trước trong đại doanh tụ họp lại ma tộc binh lính. Cũng bắt đầu chạy chậm đến di động tiền tuyến phương hướng. Không sai biệt lắm, Diệp Chân ánh mắt đột ngột đất ngưng tụ, là thời điểm đưa cho cái này chiêng vàng một món lễ lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động. Thận Long Châu thời tự không gian đối ngoại không gian thông đạo đột ngột mở ra. Hàng thứ nhất đi ra là ba vị hất lên tinh mỹ vô cùng khôi giáp. Hình thể to lớn từng cái tản ra khí tức khủng bố huyết sắc khô lâu. H2, H7, H9 tham kiến đại soái. Ba người quỳ một chân trên đất đồng thời. Từng nhóm tinh nhuệ vô cùng ma hồn đại quân. Từ Diệp Chân Thận Long Châu không gian thông đạo bên trong bay đi nhanh ra. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Liền đem cái này ngàn mét phương viên đứng đầy đầy. Mang dẫn các ngươi dưới trướng đại quân. Từ phía sau, xé nát các ngươi trước mặt hết thảy địch nhân. Ta đợi lĩnh mệnh, trong nháy mắt tiếp theo. H2, H7, H9 liền phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ. Riêng phần mình xuất lĩnh lấy quân đội dưới quyền, vọt thẳng ra Thận Long Nguyên Linh A Sửu bố trí xuống huyễn tượng phạm vi. Bám đuôi truy sát hướng vừa mới hướng về tiền tuyến tập kết quá khứ ma tộc đại quân. Nghe được tiếng la giết quay đầu nhìn hướng phía sau ma tộc đại quân. Nhìn lấy một cái kia hất lên tinh nhuệ khải giáp vũ khí. Tản ra dường như đường lại như là giới vương cảnh khí tức khủng bố quân đội. Như ma thần hàng thế một dạng thẳng hướng bọn họ, nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Nói cho đúng,